Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1540, dồn dập đột phá. Xì xì xì, Diệp Chân bước vào đổ đầy Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết đặc chế trong thùng nước tắm một. Sát na kia, có một loại bước vào sôi trào nồi chảo cảm giác. Mỗi một giọt Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết đều giống như sôi trào dầu mỡ, đem hắn trên dưới quanh người nổ xì xì vang vọng, da chóc thịt bong, Diệp Chân máu tươi lẫn vào Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết bên trong. Tư một tiếng, liền bốc hơi lên thành hư vô. Điều này làm cho Diệp Chân có một loại hắn trong nháy mắt tiếp theo cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng kia nổ thành hư vô cảm giác. Rên lên một tiếng, Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, đã vận hành lên Hắc Long Bá Thể Pháp Môn tu luyện. Hắc Long Bá Thể Pháp Môn tu luyện một khi vận chuyển, Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết bên trong ẩn chứa cuồn cuộn năng lượng, lập tức lại như là dòng lũ bình thường bị hút vào Diệp Chân trong cơ thể. Diệp Chân vừa nổ tung ra rẻ mạch máu, bắp thịt ở này bàng bạc sức mạnh tràn vào chớp mắt. Ở Hắc Long Bá Thể công pháp dưới sự dẫn đường, liền bắt đầu thật nhanh phục hồi như cũ. Nhưng phục hồi như cũ đồng thời, cái kia phảng phất sôi trào bình thường ẩn chứa vô cùng năng lượng Chân Long tinh huyết, lại lần nữa đem Diệp Chân khắp toàn thân xé ra cái da chóc thịt bong. Máu tươi phun mạnh. Hơn nữa bởi trước vết thương vẫn không có triệt để khép lại, lần này xé rách càng sâu càng lợi hại, nhưng khôi phục cũng đồng dạng mà tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại như là rơi vào địa ngục giống như vậy. Gặp loại này có thể so với địa ngục hình phạt bình thường tao ngộ. Quanh thân da rẻ, mạch máu, bắp thịt, da thịt không ngừng mà xé rách. Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết bên trong cái kia cuồn cuộn năng lượng, lại như là truyền vào bình thường tuôn ra tiến vào Diệp Chân thân thể. Thậm chí thừa dịp xé rách chớp mắt, còn có Hắc Long Bá Thể công pháp vận chuyển, xông vào Diệp Chân xương cốt bên trong. Khởi đầu, xem ra Diệp Chân vô cùng thảm, nhưng chỉ một cái khắc đồng hồ về sau, liền có không giống nhau biến hóa. Không ngừng xé rách, không ngừng khép lại, vô số tinh khiết năng lượng truyền vào, để Diệp Chân da rẻ, màng xương, cơ thịt ở loại này xé rách khép lại bên trong thật nhanh trở nên cứng cỏi lên. Dần dần, cái kia phảng phất sôi trào Chân Long tinh huyết cho Diệp Chân xé rách vết thương phạm vi càng ngày càng nhỏ. Sau nửa canh giờ, vết thương tốc độ khép lại dĩ nhiên lần thứ nhất vượt qua xé rách tốc độ. Trong này, không chỉ có trong thùng nước tắm Chân Long tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa bị lá lượng thật là lớn hấp thu nguyên nhân, càng bởi vì Diệp Chân thân thể cường độ ở này ngăn ngắn trong nửa canh giờ, bị này Bích Lân Long Vương rèn luyện mấy vạn năm Chân Long tinh huyết cho tăng lên một cấp độ. Nguyên nhân, ha ha, Chân Long tinh huyết quả nhiên đủ kinh lực. Trở lại, Diệp Chân hoan hô một tiếng. Diệp Chân bên cạnh đứng sừng sững cửu đầu trùng liền dơ lên một thùng Chân Long tinh huyết, ầm ầm miến vào cự trong thùng tắm lớn. Ầm ầm xong, cửu đầu trùng duỗi ra chín cái mập chán lưỡi rắn, tham lam cực kỳ bú liếm trong thùng vách tường lưu lại Chân Long tinh huyết. Mỗi bú liếm một giọt, cửu đầu trùng thân thể liền run rẩy một hồi, làm vách thùng bên trong cái kia lưu lại nửa cân không tới Chân Long tinh huyết bị cửu đầu trùng. Sau khi ăn xong, cửu đầu trùng cái kia to mọng thân thể đột nhiên run lên. Quanh thân khí tức càng cấp tốc bắt đầu dập dờn. Mấy hơi về sau, ở Diệp Chân trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cửu đầu trùng tu vi dĩ nhiên một lần từ nhập đạo cảnh 9 tầng đỉnh cao bước vào thông thần cảnh 1 tầng. Này còn không hết, một mực tăng lên tới tiếp cận thông thần cảnh 1 tầng trung kỳ. Lúc này mới đình chỉ, này vẻn vẹn nửa cân Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết hiệu quả a. Này, nếu như cho cái tên này rót vào một thùng Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết, hiệu quả kia há không phải thượng thiên rồi. Diệp Chân hiện nay có hơn 3 vạn thùng Chân Long tinh huyết. Cho cửu đầu trùng rót mấy thùng tăng cao tu vi, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là cửu đầu trùng tu vi có thể nhanh chóng tăng lên Diệp Chân bên người, có thể thì tương đương với nhiều một cái cường lực tay chân. Chuyện như vậy, cớ sao mà không làm đây? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ma xoáy phân thân từ trong thùng huyễn ra, bắt đầu từ cửu đầu trùng trong tay tiếp nhận cho Diệp Chân khuynh đảo chân long tinh huyết sự vụ. Đồng thời, cho Vân Dực Hổ Vương con mèo nhỏ cùng cửu đầu trùng hai cái, phân biệt ném một thùng chân long tinh huyết. Cửu đầu trùng cái tên này cực kỳ tham lam, 9 cái đầu đồng thời chen hướng về phía vại nước, như điên hút một cái, 1/3 thùng chân long tinh huyết liền biến mất rồi. Còn không chờ cửu đầu trùng tu vi bắt đầu tăng cường nhanh chóng, cửu đầu trùng thân hình liền lay động kịch liệt lên, nguyên bản thu nhỏ lại đến 2 mét lớn nhỏ thân thể, xoay mình lúc lớn lúc nhỏ lên. Lần này, Diệp Chân cuống lên, cửu đầu trùng cái tên này, dài rộng cao hầu như đều ở khoảng 600-700 mét, này hình thể nếu như thả ra, còn không đem này ngũ phúc cư phá hủy. Ầm ầm ầm, Diệp Chân run tay một cái, thiên lôi liền đánh vào cửu đầu trùng trên gáy, để cửu đầu trùng thần trí đột nhiên một là chi rõ. A cửu, ngươi nếu là dám hiện ra bản thể hủy đi nơi này, lão tử hiện tại liền cắt ngươi cái kia đoạn ngoạn ý, để ngươi biến thành thái giám rắn. Nghe vậy, cửu đầu trùng đột nhiên giật mình một cái, 9 cái đầu đột nhiên loáng một cái một hồi, ánh mắt trở nên thanh minh mấy phần, theo tu vi của hắn khí tức bắt đầu kéo dài tăng vụt. Loại kia thân thể lúc lớn lúc nhỏ tình huống biến mất rồi. So với cửu đầu trùng dũng mãnh, chính ở một bên miệng lớn nuốt ăn thịt rồng Vân Dực Hổ Vương con mèo nhỏ, nhìn Diệp Chân ném tới chân long tinh huyết, đầu tiên là cẩn thận dùng đầu lưỡi quyển một cái, ánh mắt đột nhiên một mực, sau đó liền mãnh liệt thả xuống trước mắt thịt rồng, cuồng nuốt nổi lên cái kia một thùng chân long tinh huyết. Không muốn ham nhiều, còn không chờ Diệp Chân nhắc nhở tiếng vang lên, Vân Dực Hổ Vương con mèo nhỏ lại như là mới cửu đầu trùng giống như vậy, như uống rượu say bình thường đánh lên bệnh sốt rét. Bất quá, con mèo nhỏ không hề có giống cửu đầu trùng như vậy lúc lớn lúc nhỏ hiển lộ bản thể. Này được lợi từ con mèo nhỏ từ nhỏ liền bị y phục rực rỡ truyền vào Ninh Thần Ngọc Dịch, lại bị Diệp Chân rèn luyện quá vô số lần thần hồn. Thần hồn so với bình thường yêu thú muốn cứng cỏi mạnh mẽ vô số lần. Cơ hồ là đồng thời, con mèo nhỏ khí tức liền bắt đầu bão táp lên. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, kịch liệt sóng sức mạnh bay lên, con mèo nhỏ tu vi khí tức dĩ nhiên cũng đột phá thông thần cảnh. Hơn nữa, bởi vì là chân long tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức lượng lớn nguyên nhân, bất kể là con mèo nhỏ vẫn là cửu đầu trùng, tu vi từ nhập đạo cảnh đột phá đến thông thần cảnh lúc đều không có xúc động thiên tượng. Tuy rằng con mèo nhỏ cùng cửu đầu trùng song song đột phá đến thông thần cảnh, nhưng Diệp Chân vẫn là nhìn ra chênh lệch. Cửu đầu trùng này thái cổ yêu thú tên cũng không phải là trưng cho đẹp, rất rõ ràng muốn so với con mèo nhỏ cường không nhỏ. Cửu đầu trùng uống 30 cân chân long tinh huyết mới bởi vì năng lượng xung kích mà hiện ra men say, nhưng là con mèo nhỏ đây, chỉ là 10 cân liền hiện ra men say. Đây chính là chênh lệch, huyết mạch chênh lệch. Bất quá, lại nói ngược lại, cái này cũng là yêu tộc được trời cao chăm sóc chỗ. Chỉ cần có thể bắt được đầy đủ chân quý, thích hợp thiên tài địa bảo dùng cho tu luyện, không còn bình cảnh quấy nhiễu, yêu tộc tu vi liền có thể tăng cường nhanh chóng. Mắt thấy cửu đầu trùng tu vi đã bắt đầu hướng về thông thần cảnh một tầng hậu kỳ xung kích. Diệp Chân cũng một lần nữa nhắm hai mắt lại, mặc cho ma soái phân thân đem đại lượng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết ầm ầm tiến vào trong thùng nước tắm, gấp mấy lần ở vừa mới bắt đầu ầm ầm chân long tinh huyết. Lần kia bao hàm tích lượng lớn năng lượng, lần thứ hai đem Diệp Chân ra rẻ, cơ thịt xé rách, sau đó sẽ lần khép lại, để Diệp Chân hắc long bá thể cường độ thật nhanh tăng lên. Khởi đầu, hai thùng tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa liền có thể đem Diệp Chân ra rẻ cơ thịt xé rách. Đến lúc sau, năm thùng tinh huyết lượng đều chỉ có thể làm cho Diệp Chân ra rẻ cơ thịt cảm thấy đâm nhói. Nếu muốn đạt đến trước đây xé rách hiệu quả, nhất định phải tập trung vào 8 thùng thậm chí nhiều hơn chân long tinh huyết, mới có thể làm cho Diệp Chân thân thể cường độ thật nhanh tăng lên. Cực kỳ đột ngột, Diệp Chân tu vi khí tức run lên bần bật, sau đó lại như là trường giang cuồn cuộn giống như vậy. Khí thế nhanh chóng tăng lên thế không thể đỡ, nhưng là Diệp Chân tu vi thuận thế đột phá đến thông thần cảnh 3 tầng. Ở vận chuyển hắc long bá thể công pháp, tu luyện hắc long bá thể đồng thời, Diệp Chân cũng không quên vận chuyển vô thường huyền hỏa quyết tăng lên chính mình tu vi. Chỉ là hắn đem Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa chuyển hóa thành chính mình linh lực tốc độ, so với con mèo nhỏ cửu đầu trùng bọn họ yêu tộc tốc độ chậm hơn nhiều, kém xa tít tắp hắc long bá thể tu luyện tốc độ tăng lên. Bất quá, ở như cái này lượng lớn năng lượng truyền vào dưới, so với bình thường tu luyện, rồi lại nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Đêm đó, ngũ phúc cư Diệp Chân bên trong trạch viện, ngoại trừ gác đêm Lăng Thiên Bích ở ngoài, toàn bộ bên trong trạch viện thành viên tu vi đều đang tăng lên, bao quát bị Diệp Chân phần thưởng 5 cân chân long tinh huyết. Sau đó tập trung vào hơn 100 cân nước pha loãng về sau mới dám dùng tới tu luyện đại nhị đóa nhiếp. Đinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.